Hệ thống cầu được ước thấy. Chương 8, quyển 1. Góc truyện audio.com. Buông ra. A, Âu Dương Thụy bỏ qua lời nói của Diệp Sở Ly, cả người áp lên người cậu. Một tay bắt lấy hai tay Diệp Sở Ly kéo lên che y đầu. Một tay còn lại bắt đầu sờ loạn, thoát quần áo của Diệp Sở Ly. Che y môi không ngừng hạ xuống từng cái hôn mãnh liệt. Diệp Sở Ly không có sức phản kháng, có phản cũng vô hiệu. Sức của cậu dù đã qua hệ thống cải tạo cũng không sao đọ lại người này. Diệp Sở Ly bị hôn đến thở không ra hơi. Cúc áo che y người mở phanh để lộ ra lồng ngực trắng tuyết. Hai NS, hoa đỏ hồng dựng đứng nổi bật che y làn da của cậu. Quần bị thoát đến đầy mắt cá chân treo lủng lẳng. Địa phương xinh đẹp cùng tiểu Sở Ly bại lộ trong tầm mắt Âu Dương Thủy. Sắc mặt Diệp Sở Ly ửng đỏ, vết đỏ lan đến tận vai. Mắt ánh nước mơ màng mở to chừng Âu Dương Thủy. Âu Dương Thủy ngửa đầu thu một mảnh sắc tình vào trong mắt. Cỗ hỏa khí trong lòng càng lớn hơn lan tràn khắp người. Diệp Sở Ly cả người mềm thành một vũng nước xuân. Ý định phản kháng cũng bay sạch rồi. Đối với người trước mắt này, cậu không có cách từ chối. Âu Dương Thủy chê y miệng treo nụ cười. Nhìn nơi, không hề có một dấu vết đã sử dụng lại nhìn Diệp Sở Ly. Trong lòng vui vẻ cũng đối Diệp Sở Ly nhẹ nhàng một chút. Nhưng phạt thì vẫn phải phạt. Ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa nếp nhăn màu đỏ hồng xinh xắn đổi lấy một đợt tê dại lan khắp toàn thân Diệp Sở Ly. Âu Dương Thụy nhanh chóng đem một ngón tay đưa vào khuấy đảo. Diệp Sở Ly khẽ dê y một tiếng khiến ra đầu Âu Dương Thụy tê dại. Hắn đã làm hòa thượng được gần một tháng rồi. Giờ nhịn không nổi, đặc biệt là mỗi lần nghe giọng của người dưới thân này. Bộ vị căng phồng giờ lại muốn lớn lên một chút. Âu Dương Thụy nhanh chóng đem thêm hai ngón tay nhét vào làm miệng huyệt căng ra. Diệp Sở Ly kêu lên một tiếng. Mặc kệ Âu Dương Thụy mày mò bản thân, Âu Dương Thụy cũng không muốn nhịn nữa. Đưa tay móc ra thứ to lớn của mình, tuốt lộng mấy cái, sau đó hướng nơi tiêu hồn kia dùng lực đẩy vào. A á, kao a sắc iota cảm đến đột ngột khiến Diệp Sở Ly tê cả người. Eo nhỏ nâng cao, ngón chân co lại giật giật. Giọt nước mắt trong suốt lăn chê y mặt bị Âu Dương Thụy l iota đi. Lại chờ một lúc, Âu Dương Thụy tăng nhanh tốc độ tận lực đâm vào điểm nào đó bên trong. Kao a sắc iota cảm từng đợt cướp đi ký chí Diệp Sở Ly. Miệng không ngừng hít khí. Một chốc lại khẽ dê y gì. Không ngừng đòi hỏi. Mệnh căn Âu Dương Thụy bị vách thịt mềm mại bao lấy. Không ngừng đưa đẩy. Âu Dương Thụy mạnh bạo xỏ xuyên. Hắn muốn người này là của hắn. Tất cả đều là của hắn. Mẹ bảo là trận này dài lắm ó. Các tình yêu tử tưởng tượng thêm nha. Dài mấy tiếng liền mà ngôn ngữ có hạn, thật là đau lòng mà. Epsilon. Lúc Diệp Sở Ly tỉnh lại đã là gần trưa. Đau đớn mỏi như truyền khắp toàn thân là cậu cũng lười dậy. Nằm nguyên một chỗ hừ hừ kêu. Huyệt khẩu chỉ có chút đau không hề khó chịu. Hừm, rất tốt. Nam nhân còn biết tẩy rửa cho hắn. Diệp Sở Ly, hệ thống, cút ra coi. Hệ thống, ai nhà đối xử với nhau nhẹ nhàng a, Diệp Sở Ly. Hiện tại ta muốn thiến ngươi, có tin không? Hệ thống bùm trở lại trạng thái máy móc. Xin chào, ký chủ só yêu cầu gì? Diệp Sở Ly, video kia, người lưu trữ, sáng nay Diệp Hinh Nhiên như thế nào? Hệ thống, tất cả những người kia sau khi xong việc liền không nán lại. Chỉ có cái người đưa cô ta vào kia ở lại. Cô ta không phản ứng quá lớn. Chỉ là thỏa thuận với người kia tuyệt đối không được nói ra. 419 không có gì không bình thường. Diệp Sở Ly, lát nữa gửi video vào máy ta. Hệ thống. Được rồi. Diệp Sở Ly đổi từ hệ thống một ít thuốc uống vào có thể bớt đau nhức một chút. Sau đó lê lết cơ thể đi vào phòng tắm xả nước tắm. Nhìn cơ thể đầy vết hôn đỏ tím, đặc biệt là vùng đùi trong tụ thành một đám. Diệp Sở Ly bực chết người, trong đầu thoá mạ 18 đời tổ tông nhà Âu Dương Thủy. Diệp Sở Ly nhảy vào bồn tắm tức khắc thoải mái dây hừ hừ. Âu Dương Thủy buổi sáng thức dậy đi làm nhưng trong lòng lo lắng Diệp Sở Ly lại quay về nhà. Vừa mới lên phòng thấy phòng ngủ trống không? Sợ hãi đột nhiên dâng lên. Âu Dương Thủy hốt hoảng muốn chạy đi tìm. May mà động tĩnh trong phòng tắm kéo hắn trở lại. Hắn nghe kỹ tiếng nước trong phòng tắm. Xác định Diệp Sở Ly đang tắm mới thở phào nhẹ nhõm mà ngồi xuống giường. Ngồi một lúc thấy Diệp Sở Ly vẫn chưa ra. Âu Dương Thủy đẩy cửa phòng tắm đi vào. Diệp Sở Ly đang tựa người lên thành bồn mơ màng lại muốn ngủ. Âu Dương Thủy với khăn tắm. Đến lay lay Diệp Sở Ly sắp đi vào giấc mộng. Nhấc người ra khỏi bồn tắm. Lấy khăn bọc lại cẩn thận rồi bế ra ngoài. Diệp Sở Ly dịu ngoan nằm trong lòng Âu Dương Thủy. Hôm qua rất mệt mỏi đó. Hắn không có chịu được. Uống thuốc hệ thống cấp cũng không chịu được. Âu Dương Thủy ôm người ngồi im trên y giường không nhúc nhích. Bọn họ cần nói chuyện. Nhưng hắn không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh không có gì muốn nói với tôi sao? Diệp Sở Ly lên tiếng. Phá vỡ bầu không khí im ắng giữa hai người. Có, vậy sao anh không lên tiếng? Xin lỗi, chỉ vậy thôi. Anh biết tôi mong chờ không phải câu nói này. Âu Dương Thụy nâng mặt Diệp Sở Ly bắt đầu hôn xuống. Khăn tắm vướng víu bị ném sang một bên. Nằm câu đòn dưới nền thảm lông. Từng nụ hôn nhẹ nhàng hạ trên y mắt, mũi, môi Diệp Sở Ly, nhẹ nhàng, ôn như thành kính, không hề như trước đó cuồng nộ gấp gáp. Diệp Sở Ly im lặng, anh không muốn dọa sợ em. Có gì khiến tôi sợ? Anh không phải người tốt. Anh rất lạnh lùng, rất máu lạnh, càng rất tàn nhẫn. Anh sợ một ngày không khống chế được làm hại em. Nhưng anh không muốn em rời khỏi anh. Là anh lừa em, anh không muốn em thoát khỏi anh. Diệp Sở Ly, có phải em cảm thấy rất ghê tởm không? Diệp Sở Ly, a, thật đáng sợ. Diệp Sở Ly thờ ơ đáp một tiếng. Âu Dương Thụy vui mừng, cúi đầu làm sâu thêm nụ hôn. Diệp Sở Ly nghe thấy, trước khi hắn ngất đi, Âu Dương Thụy thì thầm vào tai hắn, giọng nói 10 phần dịu dàng yêu thương, nói với Diệp Sở Ly ba chữ: anh yêu em, tha tha. Chương này ngắn vậy thôi á, mọi người thông cảm. Tác giả bài đang ngồi trong phòng học chạy chương. Sắp kết thúc thế giới thứ nhất rồi. Cách chương.